Bác sĩ nguy hiểm, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Xuân Dương thấy Trần Thương nói lời này, lập tức mắt sáng rực lên. Có một người có thực lực đáng tin cậy đi chung. Cái này không chỉ có đối với bọn hắn mà đối với người bệnh đều là một chuyện cực kỳ may mắn. Nghĩ tới đây, Mã Xuân Dương vội vàng bắt tay Trần Thương. Vậy làm phiền bác sĩ Trần, ta tên là Mã Xuân Dương, bác sĩ khoa cấp cứu của trung tâm cấp cứu 120. Không quá nhiều khách sáo, một đoàn người xuất phát, nhanh chóng đi về phía thị trấn An Dương. Xe cấp cứu 120 rời đi không lâu, khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân Lan huyện cũng rốt cục an tĩnh lại. Đối với bệnh viện cơ sở mà nói, mỗi lần tiếng còi 120 vang lên, đối với bọn hắn đều là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Cấp cứu là cái gì? Có người ví von như thế, cấp cứu tương đương với cảnh sát hình sự, bất kỳ tình huống đột phát nào cũng nhất định phải hỏa tốc cứu viện. Các ngươi chính là đạo phòng tuyến cuối cùng bảo vệ sinh mệnh của mọi người. Chuyện này cũng làm cho mọi người nghĩ lại trình độ của bọn hắn. Thực sự còn cần phải đề cao a. Nếu như không có Trần Thương, chuyện hôm nay phải làm sao bây giờ? Có thể sẽ trực tiếp đưa người bệnh lên xe cấp cứu, vội vàng chạy tới thị trấn An Dương. Dọc theo con đường này, thiếu thuốc truyền vào tĩnh mạch, người bệnh có thể kiên trì hay không, còn phải xem ý trời thế nào. Nghĩ tới đây, đoàn ba cảm giác bất lực sâu sắc, cùng với bất đắc dĩ, vô năng, cùng bất lực hiện lên trong lòng, để cho hắn tự nhận bản thân tương đối khá, hắn không vui nổi. Nhìn màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, đoàn ba đi ra ngoài, cầm điếu thuốc ngồi trên bậc thang, trầm mặc không nói. Trần Thương có thể cứu 5 người này, nhưng đâu phải ai cũng có thể cứu được. Trước kia, vô số người chưa tới kịp, còn có rất nhiều người đang chờ được cứu, chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Thế nhưng hắn có thể làm sao? Loại chuyện này, hắn đoàn ba cũng chỉ có thể ngồi ở đây bất đắc dĩ. Đây là chuyện quốc gia, là chuyện của vô số người. Hắn là một chủ nhiệm ngoại khoa nho nhỏ của bệnh viện cấp huyện. Đáng là gì? Đoàn ba sinh ra ở một thôn thuộc Lan huyện. Sau khi tốt nghiệp đại học vốn có cơ hội lưu tại thị trấn An Dương. Thế nhưng hắn lựa chọn về nhà, đến bệnh viện Nhân dân Lan huyện. Lúc kia, tất cả những bác sĩ ở bệnh viện cơ sở đều là những người tốt nghiệp trung cấp hoặc là các trường không có danh tiếng. Đoàn ba đến không thể nghi ngờ trở thành đối tượng được lãnh đạo coi trọng, bỏ ra 10 năm, trở thành chủ nhiệm ngoại khoa. Hắn lớn lên ở cơ sở, cho nên cũng thấy được chỗ thua kém của Lan huyện cùng những thành phố lớn kia. Hắn có ý muốn thay đổi, nhưng lại lực bất tòng tâm. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.